phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, đệ 421 trang. La Hy càng ngày càng thấp thỏm, đi nhà ăn lấy về chút dinh dưỡng cơm sau, liền nhịn không được đến gần kêu gọi, lên ăn một chút gì. Người yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, từ trước đến nay thực nhạy bén Tây Vũ vẫn là bình tĩnh bất động. La Hy đỡ lấy bờ vai của hắn. Tây Vũ tái nhợt khuôn mặt thượng, liền lông mi đều không có run rẩy một chút. La Hy trong lòng hơi trầm xuống, dùng sức lay động lúc sau, không hề suy xét bất luận cái gì có khả năng phát sinh bất lợi, lập tức ấn xuống cấp cứu gọi khí. Lần này trong lúc thi đấu đồ trọng trí quy tắc, lịch thi đấu hỗn loạn, cơ hồ hoàn toàn là dựa vào nhân khí tuyển ra thăng cấp giả. Tự nhiên khiến cho vân đài nhân tạo người nghị luận cùng nghi ngờ, rốt cuộc liền tính lại đơn thuần, lại không hiểu biết bên ngoài xã hội, cũng có thể cảm giác được sự tình bắt đầu trở nên không đơn thuần. Thân là phát sóng trực tiếp nghiệp vụ người tổng phụ trách, Lâm Ngọc Trạch tự nhiên bởi vậy bận tối mày tối mặt, vẫn luôn lạnh mặt ứng phó khắp nơi điện thoại. Hiển nhiên tình thế không tốt, chính bận rộn thời điểm, Hạ Tím bỗng nhiên không nói quy củ mà gõ cửa mà nhập. Cô nương này phụ thân ở thủ đô căn cơ không cạn, hỗn nàng đến vân đài cũng thuộc về hàng không đơn vị liên quan, cho nên Lâm Ngọc Trạch thái độ còn tính khách khí, nói mấy câu ứng phó xong phóng viên sau, liền buông di động hỏi, như thế nào, tiểu Hạ có việc tìm ta? Hạ Tím hình như có chút không tình nguyện. Lâm Tổng, chủ bá Tây Vũ ngoài ý muốn hôn mê, ta trước tiên cho hắn an bài toàn diện thân thể kiểm tra. Tần trưởng khoa phi để cho ta tới cùng ngươi hội báo một tiếng. Cái gì? Lâm Ngọc Trạch đáy mắt hiện lên tia cực mịt mờ bất an, lập tức đứng dậy, hắn ở đâu cái phòng bệnh? Lập tức đem nhân viên y tế sở hữu tin tức chia ta xem hạ. Không thể chậm trễ, Hạ Tím ngăn cản. Này liền không nhọc phiền Lâm Tổng đi. Thường xuyên có chủ bá thể lực chống đỡ hết nổi, ta sẽ xử lý tốt thường xuyên. Lâm Ngọc Trạch nghiêm túc, có bao nhiêu thường xuyên? Nhân tạo người đều là quốc gia tài sản, ta như thế nào không biết? Hạ Tím vốn chính là không chuyên nghiệp mà thuận miệng vừa nói, khó tránh khỏi nghẹn lời. Lâm Ngọc Trạch hòa hoãn thái độ, Tây Vũ gần nhất nhân khí không thể so từ trước kém, vốn dĩ lần này phát sóng trực tiếp sự cố liền xử lý không tốt, ta không hy vọng có thể vì công ty Bắc Hảo cảm chủ bá tài nguyên lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hạ Tím gật gật đầu, chỉ có thể thành thật mà đi theo hắn hội báo trị liệu tình huống. Mạc Danh có vẻ lo lắng sốt ruột. Lâm Ngọc Trạch tựa không kiên nhẫn nghe xong, không được, vì tránh cho có sơ suất, đổi thành ta từ thủ đô mang đến chuyên gia đoàn đội. Hạ Tím ánh mắt khẽ nhúc nhích, bật cười, Lâm Tổng, ngươi làm sao vậy nha? Có điểm chuyện bé xé ra to cảm giác. Nàng ngày thường cũng là không lựa lời, tiểu công chúa diễn xuất. Lâm Ngọc Trạch không có trách tội cấp dưới không lựa lời, chỉ là nói mấy ngày nay phát sóng trực tiếp dẫn tới xã hội dư luận hướng gió cực kém, có chút nhân tạo nhân quyền lực tổ chức đã bắt đầu vì này thị uy, ta lo lắng chính phủ sẽ phái điều tra khoa tới vân đài dò hỏi chủ bá. Ngươi cho rằng công tác làm không hảo chính là tệ nhất kết quả sao? Ta nói cho ngươi, nhân tạo người sự làm không đúng, ai đều có khả năng chịu lao ngục tai ương. Hạ Tím bị như thế răn dạy vài câu, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi theo Lâm Ngọc Trạch đi đến phòng y tế. Nhân tạo người sự tình về an toàn khoa quản lý, mặc kệ La Hy như thế nào nhận định chính mình cùng Tây Vũ quan hệ phỉ thiện, cũng không thể giống nhân loại bình thường tình lữ như vậy gần gũi bảo hộ một mình chờ ở ly phòng y tế gần nhất chủ bá cách ly khu. Đã là Tần Vân Thâm cho hắn lớn nhất nhân từ, cách ly khu hành lang ánh đèn không quá sáng ngời. La Hy ôm tay dựa vào ven tường, trong lòng tràn đầy hối hận, lúc ấy hắn phát hiện Tây Vũ đại não bị quấy nhiễu, bản năng phản ứng là dùng đồng dạng phương pháp trợ giúp Tây Vũ thắng được thi đấu, kia chính là quấy nhiễu đại não tín hiệu A. Chẳng sợ ở hiện giờ não khoa học nổ mạnh phát triển thời đại, cũng là phi thường tiến đầu, Phi thường không xác định kết quả hành vi, có phải hay không đem Tây Vũ đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Người là chính mình đâu? La Hy trầm thấp mà nhắm mắt lại. Cảm thấy hô hấp khó khăn, nếu Tây Vũ bởi vậy rốt cuộc tỉnh không tới. Biến thành nằm ở tủ đông hoạt thi thể. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì? Rõ ràng kế hoạch hơn nửa năm chạy ra kế hoạch lại còn thừa nhiều ít ý nghĩa. Thống khổ chỉ khi, nhẹ nhàng mà mở cửa thanh đem La Hy lôi trở lại hiện thực, hắn ngước mắt nhìn đến Lâm Ngọc Trạch. Giật mình rất nhiều cường làm chấn định. Truy vấn nói, Lâm Tổng, Tây Vũ thế nào? Tỉnh sao? Lâm Ngọc Trạch xua xua tay. Còn ở chẩn bệnh chung, tình huống như cũ không thể xác định. Nhưng là hắn hiện tại thân thể cơ năng thực bình thường. Bác sĩ nói không cần quá mức lo lắng, La Hy đột nhiên thấy lo âu. Buột miệng thốt ra, thân thể cơ năng, thân thể ở thời đại này liền cùng bao ni lông giống nhau giá rẻ. Ta chỉ muốn biết hắn đại não được không, Lâm Ngọc Trạch đạm cười. Người đã quên một việc, chẳng sợ giá rẻ, thân thể cũng như cũ là duy nhất. Chứng minh ngươi là ngươi chứng cứ, La Hy không rõ hắn những lời này là có ý tứ gì. Nhíu mày nhìn lại, Lâm Ngọc Trạch nhún vai. Nói ngắn lại, ta đã làm ta tư nhân bác sĩ ở trợ giúp trị liệu Tây Vũ. Ta cho rằng sự tình không giống ngươi nghĩ đến như vậy không xong, La Hy rõ ràng thực chán ghét cảm. Xúc hóa người, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình lập tức bị làm đến rối loạn đúng mực. Giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng chế hoảng hốt, nhẹ giọng nói, Lâm Tổng, nói không rõ nguyên nhân, ngươi là ta ở Vân Đài gặp qua khó nhất phỏng đoán nhân loại. Nhưng là, ngươi vừa lúc lại là cái thực dễ dàng làm ta tín nhiệm người, Lâm Ngọc Trạch cười ha ha. Chỉ mong ta không phụ ngươi tín nhiệm ta là nghe nói ngươi ở chỗ này. Cho nên mới cố ý lại đây nói một tiếng, đừng ngốc đợi, nếu Tây Vũ có thể bình an. Hắn tự nhiên sẽ trở về tìm ngươi. Ngươi hiện tại hẳn là điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Rốt cuộc dư lại hai trận thi đấu đều không dễ dàng, La Hy không muốn nghe này đó. Tự nhiên trầm mặc lấy đãi, Lâm Ngọc Trạch ân cần thiện dụ. Ta khi còn nhỏ, thực thích chơi một cái cổ xưa trò chơi. Kêu dũng giả đấu ác long. Quang minh chiến thắng hắc ám. Bất tử điểu buông xuống nhân gian. Phi thường thú vị. Thậm chí các ngươi những cái đó vô cùng chân thật game kinh dị càng thú vị, La Hy nhăn chặt mày, Lâm. Ngọc Trạch ôm tay, cong khóe miệng, ta tuy không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng cũng minh bạch, lấy ngươi trí lực, là không cam lòng với vẫn luôn ở Vân Đài làm chủ bá. Ta cho rằng ngươi có thể chiến thắng ác long, nghênh thú công chúa duy nhất phương pháp, chính là lấy được lần này thi đấu thắng lợi. Vân trên đài ngàn danh chủ bá chung, có thể có một người rời đi nơi này, không phải kiện dễ dàng sự. Nó so ngươi sở tưởng tượng bất luận cái gì không thực tế vô căn cứ ảo tưởng đều càng có giá trị. Nếu ngươi có thể rời đi nơi này, ngươi sẽ phát hiện thế giới cũng không phải ngươi cho rằng như vậy. Ngươi có thể làm sự, cũng so ngươi cho rằng càng nhiều. Hết chương.